Sau khi Nam Phụ Ác Độc bị độc tâm, các đại lão tranh nhau dùng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Diêm Tư Minh siết chặt nắm tay, anh ơi, anh có thể cố gắng cưới Tống Nhất Xuyên về nhà không? Tuy em biết hiện giờ có rất nhiều người muốn tranh giành anh ấy, nhưng mà em cảm thấy với sức hút của anh thì chắc là không thành vấn đề. Diêm Cẩn Dự không ngờ cậu bé lại nói như vậy, mặt mày giãn ra, nói. Em đang nịnh nọt anh đấy à? Không phải là nịnh nọt. Diêm Tư Minh đỏ mặt, mạnh miệng cãi lại. Em chỉ là đang nói sự thật thôi. Nhà họ Diêm ta đều là rồng phượng trong biển người. Đám con nhà giàu khác thua kém anh rất nhiều. Bọn họ không xứng với thầy Tống chút nào. Diêm Cẩn Dự mỉm cười. Em thích Tống Nhất Xuyên sao? Hiện giờ trong giới có người nào không thích Tống Nhất Xuyên đâu. Diêm Tư Minh đỏ mặt hơn nữa. Anh cũng vậy mà. Anh độc thân từ lúc ở trong bụng mẹ. Em chưa từng thấy anh để ý đến ai nhiều như vậy. Diêm Cẩn Dự mím môi, giơ tay lên định làm động tác thân mật gì đó, nhưng lại khựng ở giữa không trung. Vài giây sau, anh rút tay lại, nói, đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa. Vâng, trên mặt Diêm Tư Minh hiện lên vẻ cô đơn. Cậu bé quay đầy đi về phía phòng ngủ, rồi đột nhiên ngoái lại nói thêm. Anh đừng quên lời nói của em, cần phải cố gắng hơn nữa. Diêm Cẩn Dự không đáp lời. Nửa bên người đã bước vào phòng. Trước khi cửa đóng lại, Diêm Tư Minh nhỏ giọng nói một câu. Em xin lỗi, anh trai. Diêm Cẩn Dự khựng lại chút, rồi đóng sầm cửa lại ngay sau đó. Hừ, đừng tưởng rằng bây giờ nói xin lỗi là anh sẽ không thưởng cái tát cho em. Xin lỗi là vô dụng, trừ khi thầy Tống đỡ lời giúp em. Anh vừa xê, đờ, vừa đi về phía phòng tắm. Nước chảy ào ạt, dòng ấm áp trượt xuống làn da mịn màng. Vách tường chưa bị hơi phủ lên ánh ngược bóng dáng tràn đầy hormone. Khóe mắt anh lướt qua, bên môi lặng lẽ cong lên. Cho dù nhãi danh không nhắc nhở thì anh cũng sẽ dùng hết mọi cách giành lấy bé Xuyên. Bất đắc dĩ là hiện giờ bé Xuyên không quan tâm đến mấy thứ này. Trong đầu chỉ có Dreamer, rất khó để thu hút sự chú ý của cậu, chỉ có thể từ từ tiếp cận cậu. Về phần, vì sao anh lại có tình cảm với cậu hả? Đại khái là vì đồng cảm đi. Diêm Cẩn Dự từng mơ thấy cốt truyện, biết Tống Nhất Xuyên cũng mang số vật hy sinh giống như mình, tồn tại chỉ để làm nền cho vai chính, cần phải đấu tranh mới có thể thay đổi kết cục thê thảm. Anh thừa nhận anh có mục đích riêng khi tiếp xúc ban đầu với cậu. Nhưng sau khi dần dần hiểu biết, anh chỉ có thể nói rằng, bé Xuyên đáng yêu như thế, ai mà không yêu cho được. Từ khi kết thúc kỳ một hôn nhân hào môn, điện thoại của đạo diễn vẫn cứ reo liên tục. Xin lỗi. Thật sự là hết vị trí rồi, số lượng đăng ký tham gia đã xếp tới kỳ 5 luôn rồi. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ chừa chỗ cho anh. Hả, giá trị con người 1 tỷ à, thanh niên có tên trên bảng Forbes sao? Vậy cũng không được, bây giờ là phải xem độ hot, anh ta chưa được hot cho lắm. Thêm tiền cũng không được, vấn đề hiện nay không phải là tiền, tôi thiếu tiền sao, cho nhiều hơn cũng không được. Tống Hiểu Nam, em gái Tống Nhất Xuyên. À thì, để tôi suy nghĩ lại đã. Tắt cuộc gọi cuối cùng, trợ lý sắp lại gần hỏi. Đạo diễn, không còn vị trí nào nữa, sao có thể suy nghĩ lại được? Không suy nghĩ không được, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tống Nhất Xuyên. Đạo diễn thở dài, tôi biết sâu hẹn hò được nhiều người quan tâm có 90. Là vì cậu ta, nhưng mà tôi không biết. Trợ lý, đạo diễn không biết cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Tống Nhất Xuyên được yêu thích nhiều như thế? Chẳng lẽ là vì cậu ta có bí mật nào đó? Đạo diễn một tay chống cằm suy nghĩ mãi mà không ra, ngay sau đó gật mạnh đầu nói. Kỳ này tôi nhất định phải vạch trần chân tướng. Trợ lý, vậy nên, sáng hôm sau, đạo diễn và ekip chờ ở cửa khách sạn từ sáng sớm. Camera Man La đã chuẩn bị sẵn sàng, định vừa thấy mặt Tống Nhất Xuyên là lao vào quay. Không bao lâu sau, xe bảo mẫu lục tục chạy đến vị trí đỗ xe. Người đầu tiên xuống xe là Trần Phong. Cậu tay vẫy tay chào hỏi với màn ảnh, khóe mắt thoáng thấy bóng người phía sau, lập tức thay đổi sắc mặt, bước chân nhanh hơn nữa. Thấy cảnh này, đám fan đang bình luận liên tục, là Trần Phong thật nha. Tôi còn tưởng rằng anh ta mệt nhọc quá sức, cần phải nằm viện nghỉ ngơi, sẽ không đến tham gia sâu. Mong chờ quá đi mất, có phải người đi sau Trần Phong là Phó Chu Chỉ không? Sao tôi cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ là lạ nhỉ? Dường như là có chút vấn đề, Trần Phong cũng là con nhà giàu à? Sao tôi nghe nói anh ta là cô nhi? Anh ta có tư cách tham gia nữa ư? Sao lại không có tư cách? Anh ấy là tự mình làm giàu, dựa vào bản thân mình đi đến vị trí ngày hôm nay. Hơn nữa, Lục Thần mới gọi là người mới kia kìa, mau nhìn bé Xuyên đi. Vài ngày không gặp, mẹ nhớ em muốn chết, cô gái bên cạnh anh ta là ai vậy? Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như công chúa của cô ta kìa, trương mắt ghê chưa? Mấy người không biết thiên kim nhà họ Tống sao? Trước đây thường hay xuất hiện trong các bữa tiệc của thiên kim nhà giàu, có biệt danh là Tống Não Yêu Đương. Tôi biết rồi, cô ta chính là vai chính trong câu chuyện thiên kim yêu con trai vú nuôi được đồn đãi trong khoảng thời gian trước đây, đúng không? Lần này cô ta tới đây vì Lục Thần à, rất ghét cốt truyện trùng theo đuôi, nhìn cay đôi mắt lắm. Vẫn là anh Dự nhà ta tốt hơn, mấy ngày không gặp, anh ấy có vẻ đẹp trai hơn rồi. Mơ lầm, chân dài miên man, xứng đôi với bé Xuyên nhà ta lắm nha. Lục Thần vì kẹt xe nên là người cuối cùng đến khách sạn. Vừa đi vào đại sảnh khách sạn, anh ta liền nghe thấy có người không kiên nhẫn mà trách móc. Đạo diễn, sao còn có người đi muộn nữa vậy? Show của anh không có nguyên tắc gì hết ha. Lục Thần thay đổi sắc mặt, bước nhanh lên giải thích. Xin lỗi đạo diễn, lúc nãy có tai nạn giao thông, đoạn đường bị kẹt xe, nên tôi... Nói đến đây, khóe mắt anh ta đột nhiên thấy được ai đó, quay đầu lại nhìn rõ ràng, rồi cất giọng ngạc nhiên mang theo vài phần khinh thường. Tống Hiểu Nam, sao em cũng tới đây? Quả nhiên, cô ta vẫn lì lợm la l, yếm theo mình đây mà. Anh ta bật thốt to tiếng, sau đó nhỏ giọng lại nói tiếp. Anh nói rồi, anh chỉ xem em như là em gái, em có thể đừng làm phiền anh nữa không? Nghe vậy, Tống Hiểu Nam liếc anh ta. Anh có liêm sỉ chút được không? Nói hay lắm, em gái, anh xem trọng em. Thực hiện một cú xoay chuyển tuyệt vời. Tiếng lòng truyền vào đầu, Tống Hiểu Nam không nhịn được mà nhìn về phía Tống Nhất Xuyên. Sao anh có thể làm ra được mặt ngoài nghiêm nghị mặt trong xỉa sói vậy? Tôi là loại con gái rẻ tiền lắm à, bị tiếng lòng của anh trai ký. CS thí, CS, Tống Hiểu Nam lập tức lên cơn chiến đấu, khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nhìn lướt qua Lục Thần. Vậy nên mới tạo ra lòng tự tin cho anh. Dứt lời, cô ấy quay đầu nhìn đạo diễn. Tôi đề nghị sau này ai muốn tham gia show hẹn hò đều phải kiểm tra của cải trước đã. Đừng có chó mèo gì cũng thả vào, sẽ kéo thấp trình độ của show lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn, cô dám chắc chó mèo gì đó không phải nhà cô đi cửa sau nhét vào sao? Nhìn lướt lên màn hình, toàn bộ cảnh tượng đều được ghi vào phát sóng trực tiếp. Đám fan dậm chân bình luận liên tục. Cô ta là thiên kim nhà họ Tống hả? Kiêu căng quá đi mất. Khoe giàu thì khoe vừa phải thôi. Còn đòi làm kiểm tra của cải gì đó nữa. Sao nào? Kỳ thị giàu nghèo à? Đau lòng thần thần. Kỳ trước bị một tên khốn kiếp chơi. Kỳ này lại bị một con khốn kiếp nhục nhã. Hu hu hu. Sâu hẹn hò khinh thường người nghèo chúng ta. Có khi vài hôm nữa, ngay cả vào phòng phát sóng trực tiếp cũng phải kiểm tra của cải. Tống Hiểu Nam ghê gớm lắm rồi. Chỉ dựa vào năng lực của bản thân mà bị sâu đưa lên đầy sóng ngọn gió. Chắc là sẽ bị phía trên thẩm tra vì tuyên truyền giá trị quan tệ. Rõ ràng là Lục Thần cũng cảm thấy rất bất ngờ, sắc mặt nhã nhặn thấm vài phần lạnh lẽo. Đây chính là Tống Hiểu Nam yêu đương sâu đậm anh ta trong suốt những năm tháng tuổi dậy thì. Thay đổi thái độ nhiều vậy sao? Có điều, không sao cả. Cô ấy mới nói vài câu là đã lập nên hình tượng vừa ngu ngốc vừa ác độc. Chắc là hiện giờ trên phòng phát sóng trực tiếp đều là tiếng mắng. Lục Thần suy nghĩ vài giây, mặt mày trở nên nhẹ nhàng, khóe miệng cong cong. Xin lỗi cô Tống, có thể là giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, rồi mọi chuyện sẽ dần rõ ràng thôi. Ai cùng với anh, Tống Hiểu Nam trợn mắt, định mắng tới cùng. Tiếng lòng lại đột nhiên truyền vào trong đầu cô ấy, chữa hết bệnh não yêu đương, nhưng mà chỉ số thông minh vẫn đáng buồn rầu, em gái. Em muốn mắng người thì mắng sau màn ảnh đi chứ. Hai, có đôi khi không phải là tác giả làm thấp đi chỉ số thông minh của vai ác. Chủ yếu là trình độ nằm ở ngay đó. Muốn tăng lên cũng khó. Mình vẫn nên cách xa con bé một chút để tránh bị lây bệnh. Tống Hiểu Nam im bặt, đang do dự có nên câm miệng hay không. Thì thấy Tống Nhất Xuyên lạnh mặt lùi ra sau một bước. Anh dám chê em sao? Sợ em lây bệnh ngu cho anh à? Hừ, ai ngu? Anh mới là ngu đấy, cả nhà anh mới là ngu đấy, mẹ nó, lại mắng cả mình luôn rồi. Hello, everybody, Hoắc Nhân Kiệt bước nhanh ra từ nhà vệ sinh, vui sướng chào hỏi xung quanh, sau đó thấy sắc mặt là lạ của mọi người, sửng sốt vài giây mới buồn phiền nói. Tôi bỏ lỡ cái gì rồi hả? Sao lại bị tiêu chảy ngay lúc này cơ chứ? Bỏ lỡ Dreamer, giống như là cổ phiếu lỗ 100 triệu tệ. Vừa đau lòng vừa tiếc tiền, các khách mời đã đến đủ rồi. Đạo diễn phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Chúng ta đi thôi, mời các vị khách mời xách theo hành lý đi xe buýt sang trọng ở bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, tôi sẽ tuyên bố chủ đề kỳ này. À phải rồi, có một vị khách mời mới thay cho một vị khách mời cũ đang chờ ở trên xe. Mọi người đừng ngại, cứ tự giới thiệu làm quen với nhau trước đi. Nghe vậy, phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi gửi câu hỏi. Khách mời mới thay khách mời cũ, là sao, có người nào không tới được hả? Tôi thấy gần như tới hết rồi mà. À phải rồi, Hứa Kỳ không đến, có điều cô ta đã đăng bài nói là rút khỏi show rồi mà, cách chương.